Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 45, lại có chuyện hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Black Chop, mẹ nghỉ ngơi một hồi, buổi tối con lại vào. Hứa Hạ chỉnh lại cái chăn trên người mẹ mình. Ừ, bà Hứa vỗ nhẹ lưng nàng. Con cũng đừng lo lắng, mẹ không sao, hai ngày nữa là có thể về nhà rồi. Dạ, Hứa Hạ đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, bây giờ nàng mới có thời gian lấy điện thoại di động trong túi ra. Bốn cuộc gọi nhỡ đều là của Mục Tiểu Phàm, còn có một tin nhắn. Học tỷ, khi nào gì ổn rồi thì chị gọi điện thoại cho em nha. Hứa Hạ mỉm cười, lúc đang muốn gọi cho Mục Tiểu Phàm thì nhận được một tin mới, là tin nhắn dạng video. Hứa Hạ thấy tin gửi từ số Mục Tiểu Phàm liền không chút nghĩ ngợi mở ra xem. Đoạn clip lúc đầu có hơi rung lắc, chỉ có thể thấy được đó là trong một căn phòng. Hứa Hạ tưởng Mục Tiểu Phàm tự quay gửi nàng, nhưng sau ít giây lông mày nàng dần dần nhíu lại. Trong clip Mục Tiểu Phàm nằm trên giường, giống như đang ngủ, có một người khác đang từ từ tới gần chiếc giường, vì để cho người xem thấy rõ mặt Mục Tiểu Phàm, người đó còn cố tình đưa camera sát ngay mặt cô. Màn ảnh xoay chuyển lần nữa thì xuất hiện khuôn mặt Hà Tinh, cô ta mặc áo choàng tắm, ôm Mục Tiểu Phàm đang ngủ say trong ngực, đắc ý nhìn vào camera. Ha ha, tiểu mỹ nữ tiểu bảo bối nhà em vừa uống say, đang nằm trên giường chờ tôi đây. Dứt lời, đoạn clip tối đen, rõ ràng đối phương đã tắt camera. Hứa Hạ nắm chặt điện thoại vội vã gọi đến số Mục Tiểu Phàm. Bên kia chuông reo từng hồi vẫn không người nghe máy, vì vậy nàng lập tức gọi cho Tôn Bình Lam. Alo, em nghe đây Hứa học tỷ. Tôn Bình Lam đang ngồi ăn cùng với nhóm lão yêu nên có chút ồn ào. Tôn Bình Lam, em mau đi tìm Tiểu Phàm, em ấy bị huấn luyện viên Hạ bắt đi rồi. Hứa Hạ cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói. Để chị gửi cho em đoạn clip này, chị đoán là ở một quán bar nào đó. Tôn Bình Lam tìm một chỗ yên tĩnh, nhận được đoạn clip cấp tốc mở ra xem. Xem xong nàng ba chân bốn cẳng chạy vào thông báo với lão yêu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão yêu đứng lên hỏi. Bà nữ ma đầu vẫn hay quấn quýt thủ lĩnh chúng ta ấy, hơn tháng nay không thấy mặt đùng cái giờ lại xuất hiện. Tôn Bình Lam lo lắng thuật lại sự tình. Mau, gọi điện thoại, gọi thêm người. Lão yêu dẫn đầu xuất phát, nhóm người phân công nhau đi tìm, rà soát các quán bar. Lão yêu, hình như là quán này. Tôn Bình Lam nhìn bảng hiệu quán có ký hiệu giống một ký hiệu nàng thấy trong căn phòng. Vào thôi, lão yêu không nói hai lời tiến vào trong quán, Tôn Bình Lam theo sát phía sau. Chỗ các người có người này hay không? Lão yêu đưa đoạn clip tới trước mặt tiếp viên. Xin lỗi, chỗ chúng tôi. Nói hay không? Lão yêu vỗ xuống bàn, trợn mắt xòa. Không nói, tôi sẽ lục tung chỗ này lên. Tiếp tân sợ đến líu lưỡi. Tôn Bình Lam kéo lão yêu ra phía sau, chính mình tiến lên sốt ruột nói. Chị à, các chị giúp tụi em chút đi, người này là bạn tụi em, bạn ấy bị người hãm hại mang vào đây, nếu như bạn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy chỗ này của các chị ở 402. Chị gái tiếp tân cuống quýt nói, nếu như quán các nàng xảy ra bắt cóc hay giết người diệt khẩu gì gì đó thì chết cả đám. Tôn Bình Lam nhanh chóng kéo lão yêu chạy lên lầu, hai người đến trước cửa phòng 402 bắt đầu gõ cửa, nhưng mặc kệ gõ thế nào cũng không ai ra mở. Tránh ra, lão yêu lui về phía sau vài bước nói. Tôn Bình Lam hiểu ý né sang bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão yêu vừa muốn đạp cửa thì tiếp tân cầm chùm chìa khóa chạy tới. Đừng đạp, để tôi mở. Lão yêu ngừng chân, thúc giục. Chị nhanh lên dùm. Cửa vừa mở, hai người ào vào thấy Mục Tiểu Phàm nằm trên giường quần áo chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm, có điều không thấy bóng dáng nữ ma đầu. Kỳ quái, tôi đâu có thấy người nào đi ra. Tiếp tân thốt lên, chắc cô ta thoát ra từ cửa sổ rồi. Lão yêu đứng trước cửa sổ đang mở nói. Từ lầu 4 sao, tiếp tân không khỏi giật mình. Từ lầu 20 cô ta cũng có thể xuống được phía dưới chứ đừng nói. Lão yêu bình thản nói, mang danh thiếu úy trốn thoát từ lầu 4 thì có gì lạ. Kế tiếp Tôn Bình Lam gọi điện cho Hứa Hạ báo cáo tình hình để nàng yên tâm. Hôm sau Mục Tiểu Phàm tỉnh lại, vừa mở mắt cô liền bật dậy, thủ lĩnh. Tôn Bình Lam đi đến bên cạnh. Mục Tiểu Phàm quét mắt một vòng quanh căn phòng, không thấy nữ ma đầu, lông mày trao lại cô xoa huyệt thái dương hỏi. Sao ta ở chỗ này? Không phải là cô bị nữ ma đầu đánh thuốc mê sao? Người bị nữ ma đầu bắt cóc tới đây. Tôn Bình Lam thở phì phò nói. Mục Tiểu Phàm xanh mặt hỏi. Cô ta có hay không? Không có, lúc bọn ta chạy tới, người vẫn còn nguyên quần áo nằm trên giường, nữ ma đầu thì đã trốn qua cửa sổ. Tôn Bình Lam biết Mục Tiểu Phàm lo sợ điều gì nên tức khắc trả lời. Mục Tiểu Phàm thở phào, siết chặt nắm tay nghiến răng nói. Ta nhất định phải tìm nữ ma đầu tính sổ mới được, sực nhớ ra hỏi tiếp. Các ngươi, còn có ai nữa? Với lại làm sao các ngươi biết ta ở đây? Ta và lão yêu còn thêm một đám tỉ muội, về phần làm sao biết ngươi ở nơi này thì là... Hứa Học tỷ nói cho bọn ta biết, Tôn Bình Lam vừa đáp vừa quan sát nét mặt đối phương. Học tỷ, con ngươi Mục Tiểu Phàm co rút lại, cô ngồi thẳng lưng lắp bắp hỏi. Chị ấy, làm sao chị ấy biết? Học tỷ gửi cho bọn ta một cái clip, Tôn Bình Lam đưa điện thoại cho cô nhìn. Mục Tiểu Phàm không kịp chờ đợi mở tin nhắn ra, khi thấy nội dung đoạn clip, mặt mũi cô trắng bệch, cô kéo tay Tôn Bình Lam hỏi. Học tỷ có nói gì không? Chị ấy nói hôm nay sẽ trở về. Tôn Bình Lam đáp, Mục Tiểu Phàm ngây ngốc ngồi trên giường, lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn màn hình, ngón tay có điểm run tiếp nhận cuộc gọi, giọng khan khan. Học tỷ, Tiểu Phàm, đừng sợ, học tỷ một lát nữa sẽ tới. Hứa Hạ ở đầu dây bên kia an ủi. Nước mắt Mục Tiểu Phàm nháy mắt rơi xuống. Tôn Bình Lam len lén đi ra, để cô yên tĩnh trong phòng một mình. Chốc lát sau, Hứa Hạ theo địa chỉ Tôn Bình Lam gửi cũng đã tới đây. Học tỷ, Mục Tiểu Phàm đứng yên cúi thấp đầu không dám tiến lên. Ngoan, Hứa Hạ đi tới ôm bảo bối vào lòng, vuốt vuốt tóc cô. Không sao rồi, học tỷ ở đây. Học tỷ, Mục Tiểu Phàm ôm chặt Hứa Hạ. Tối qua một khắc trước khi té xỉu, cô cực kỳ hối hận, tại sao cô lại ngu ngốc đồng ý đi quán bar cùng với nữ ma đầu cơ chứ, nếu như nữ ma đầu làm gì cô thì, nghĩ vậy, Mục Tiểu Phàm sợ run, cô dụi đầu vào cổ nữ thần, cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương mới tin là mọi chuyện đã qua. Bà Hứa còn nằm trong bệnh viện nên Hứa Hạ phải trở về đó, Mục Tiểu Phàm lại không chịu rời nàng, thế là cả hai cùng quay lại bệnh viện. Dì ơi, Mục Tiểu Phàm mỉm cười tiến vào phòng bệnh. Bà Hứa đang đọc sách nghe tiếng Mục Tiểu Phàm, bà ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Tiểu Phàm đó à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con chào dì, Mục Tiểu Phàm chạy tới khom người ôm bà Hứa. Dì ơi, con nhớ dì lắm. Rồi đứng dậy lo lắng hỏi. Dì thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cơ thể còn khó chịu hay không? Dì không sao, cảm mạo thôi. Bà Hứa kéo tay Mục Tiểu Phàm vỗ vỗ. Cũng lâu rồi dì không gặp con, gần đây con học hành thế nào? Dì nghe Hứa Hạ nói con chuyển sang trường cảnh sát phải không? Dạ đúng, Mục Tiểu Phàm cười gật đầu. Hứa Hạ nhà dì à, hồi nhỏ vẫn luôn nói khi trưởng thành muốn cưới cảnh sát. Bà Hứa hoài niệm, vì sao ạ? Mục Tiểu Phàm thật muốn biết nguyên nhân. Bởi vì khi đó có một chú cảnh sát đẹp trai đã cứu mẹ con dì. Nói tới đây, bà Hứa lắc đầu. Không nói mấy chuyện này nữa, con ăn gì chưa? Về nhà dì kêu Hứa Hạ làm cho con ăn. Dạ thôi để con làm cho dì ơi, con làm đảm bảo ngon miệng. Nếu bà Hứa không muốn nói, Mục Tiểu Phàm cũng không tiếp tục hỏi, không biết rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì. Chê đồ ăn chị làm khó nuốt hả? Hứa Hạ hoàn tất thủ tục xuất viện vừa lúc đi vào nói, khó ăn lắm. Có lẽ do có bà Hứa ở đây nên Mục Tiểu Phàm bắt đầu to gan trêu chọc nữ thần. Hứa Hạ thu dọn đồ hỏi ngược, thế lần trước người nào ăn hết cả mâm đồ ăn vậy? Tại em không muốn tổn thương chị thôi. Mục Tiểu Phàm lè lưỡi tinh nghịch, cô còn quay qua bà Hứa tố cáo. Dì à, dì không biết chứ lần đó học tỷ nhầm muối với đường, làm con ăn xong phải uống tới 2 ly nước, sau đó còn bị Tào Tháo rượt. Bà Hứa nhất thời bật cười. Hứa Hạ cũng lắc đầu nở nụ cười, ở một nơi khác. Hạ Tinh nheo mắt nhìn cô gái, lạnh lùng nói. Em dám làm chuyện mờ ám sau lưng tôi vậy à, thế nào, ngủ với tôi một lần xong liền muốn quản cả chuyện của tôi hay sao? Lý Văn ngẩng đầu, ánh mắt mê luyến nhìn người phụ nữ trước mặt. Không phải chị thích nó sao? Em đưa nó đến tận giường cho chị rồi mà chị để sổng à? À, Hạ Tinh cười lạnh một tiếng, đứng lên đi tới nâng cầm Lý Văn cảnh cáo. Tôi muốn em ấy thì tự tôi có cách của mình, không cần em nhúng tay vào, còn nếu em vẫn làm tiếp chuyện mờ ám sau lưng tôi thì tốt hơn đừng để tôi biết, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Nói xong lạnh nhạt bỏ đi, nhìn theo bóng dáng đối phương Lý Văn nhếch miệng lẩm bẩm. Chỉ cần có thể làm chị hài lòng thì những chuyện không từ thủ đoạn cứ để em làm. Hạ Tinh ngồi vào xe, hỏi tài xế. Lão Hồ, cô gái kia sao rồi? Hôm qua gửi xong đoạn clip mập mờ kia, Hạ Tinh liền rời khỏi quán bar, điều tra xem ai là kẻ bỏ thuốc vào rượu, không nghĩ tới kẻ đó là cô nữ sinh luôn kiệm lời trước mặt nàng. Tiểu thư, cô ấy được nhóm bạn tới cứu, bây giờ nghe nói đang ở nhà một người tên là Hứa Hạ. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, Hạ Tinh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Trước mắt chú cứ tiếp tục theo dõi bọn họ, có tin tức gì lập tức báo cáo với tôi. Dạ tiểu thư, tài xế cung kính nói. Đi thôi, cách chương.